Phó Dã Thư Dã, chương 43, cô là người con gái đầu tiên cậu ta theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ tối, Ôn Chỉ Vũ toàn thân lạnh run về đến ký túc xá Nầm Hồ vừa tan tiết tự chọn cũng vừa về. Thấy mặt Ôn Chỉ Vũ bị đông cứng thì giật mình, sao đi bệnh viện một chuyến về, trông càng thảm hơn vậy. Ôn Chỉ Vũ cởi áo khoác, giọng điệu chậm rãi của cô cũng có chút thảm. Đứng ngoài ngắm tuyết, ngắm hơi lâu. Ngốc quá đi, Nam Hủ cười một tiếng, vừa định về chỗ mình thì thấy Ôn Chỉ Vũ cúi người mở sổ tay trên bàn, bước chân cô ấy dừng lại. Có bài tập à? Mai phải nộp phân tích ca bệnh bệnh lý, cậu làm rồi à? Ôn Chỉ Vũ hỏi. Nam Hủ à một tiếng, như thể mới nhớ ra chuyện này vậy, cô ấy bực bội vò đầu. Chết tiệt, sao ngày nào cũng nhiều bài tập thế này? Năm nay mình năm ba rồi, cảm giác như lại học lớp 12 thêm 3 năm vậy. Ôn Chỉ Vũ đồng tình gật đầu, cô tranh thủ lúc đợi máy tính khởi động, vào phòng tắm lấy khăn lau đám tuyết đã bắt đầu tan trên đầu. Lúc quay lại Nam Hủ vẫn nằm bẹp trên ghế với vẻ mặt chán đời. Không muốn làm chút nào, không biết Cố Minh làm chưa nhỉ? Muốn mượn xem quá, Ôn Chỉ Vũ suy nghĩ một chút, chắc làm rồi, mắt Nam Hủ sáng lên, lập tức nhắn tin cho Cố Minh trong nhóm ký túc. Ký túc xá của họ là phòng 4 người. Hai bạn cùng phòng còn lại một người là Tống Nhân Nhân mê yêu đương học kỳ này đã ra ngoài ở với bạn trai. Người còn lại là Cố Minh còn mê học hơn cả Ôn Chỉ Vũ. Mỗi ngày đều ở thư viện đến khi đóng cửa mới về. Ngày hôm đó đến hơn 11 giờ, cô và Nam Hủ mới làm xong bài tập. Nam Hủ ngáp một cái, đi tắm trước. Ôn Chỉ Vũ đóng sổ tay lại sau đó dọn dẹp mặt bàn gọn gàng. Cô ngẩng đầu nhìn ra ban công, phát hiện tuyết đã rơi rất dày. Trong ký túc xá Cố Minh đeo tai nghe, vẫn đang đọc sách, cô cầm chiếc áo phao dày bên cạnh quấn quanh người, rồi mở cửa ban công ký túc. Bên ngoài băng tuyết trời đất, cô chỉ yên lặng đứng ở đó nhìn cảnh đêm yên ả của Đại học Kinh Đô. Nam Hủ tắm xong đi ra, nhìn quanh ký túc xá, không thấy bóng dáng Ôn Chỉ Vũ. Tìm kỹ một chút, phát hiện cô đứng ở ban công, ngay cả đèn cũng không bật. Cô ấy đẩy cửa kính ban công, Chỉ Vũ, đi tắm đi. Ôn Chỉ Vũ phản ứng hơi chậm, đến khi Nam Hủ gọi lần thứ hai mới nghe thấy. Chỉ Vũ, Ôn Chỉ Vũ quay đầu nhìn cô với vẻ hơi ngây ngốc. Mau đi tắm đi, không thì hết nước nóng mất. Ôn Chỉ Vũ một tiếng, cô đi vào từ ban công, mở tủ lấy đồ ngủ. Nam Hủ vẫn đứng phía sau cô soi gương điều chỉnh mặt nạ bỗng ngừng động tác. Cô nhìn Ôn Chỉ Vũ một lúc qua gương, đột nhiên lên tiếng. Cảm giác cậu lúc nào cũng tâm sự nặng nề vậy. Ôn Chỉ Vũ khựng lại, vẻ mặt hơi ngẩn ra. Anh ấy cũng từng nói câu này. Nam Hủ vô thức hỏi. Bạn trai cậu à? Cô hiếm khi nhắc đến người đó. Nam Hủ có chút tò mò. Cậu ta là người thế nào? Ôn Chỉ Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Người rất lạnh lùng, tâm rất mềm yếu. Nam Hủ khựng lại đặt chiếc gương trong tay xuống, nhìn thẳng về phía cô. Ôn Chỉ Vũ cảm nhận được ánh mắt của cô, ngước mắt nhẹ giọng hỏi. Sao thế? Nam Hủ cười một tiếng rồi chợt nhớ ra mặt đang đắp mặt nạ, vội vàng vuốt cho phẳng. Khi cậu nhắc đến cậu ta, cả người khác hẳn bình thường. Ôn Chỉ Vũ mím môi, cô không nói gì, đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm hơi nóng và sương mù vẫn chưa tan hết, cô đứng trước gương, nhìn bản thân mình trong gương, nghĩ về câu Nam Hủ nói khác biệt, là khác biệt ở chỗ nào. Đêm đó trước khi đi ngủ, chủ đề của Nam Hủ lại xoay quanh Mạnh Lâm của ngày hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ngay cả bạn bè cũng không kết với cậu ấy à? Làm bạn trước cũng được mà. Cậu không biết đâu, thật ra cậu ấy rất thích cậu, từ rất sớm đã dò hỏi về cậu rồi. Tỏ tình hôm qua ấy, cậu ấy chuẩn bị lâu lắm, rất dụng tâm. Nam Nam, Ôn Chỉ Vũ lên tiếng gọi cô ấy. Nam Hủ một tiếng. Giọng điệu so với lúc nãy đã thay đổi, bây giờ mang ý vì cô. Mình biết cậu có bạn trai, nhưng Chỉ Vũ à, cậu thật sự thấy cậu ta tốt sao? 3 năm rồi, cậu ta không hỏi han gì cậu, thậm chí còn chưa từng xuất hiện bên cạnh cậu. Tình trạng của cậu thế này, không thể gọi là đang yêu đương được, cậu đừng một mình chui vào ngõ cụt. Lúc đó, tuyết bên ngoài rất dày, gió cũng mạnh. Trong ký túc máy sưởi bật rất ấm. Thổi làm người ta buồn ngủ. Nam Hủ kể ra rất nhiều ưu điểm của Mạnh Lâm, cuối cùng nói. Ít nhất cậu ấy có thể luôn ở bên cạnh cậu, khi cậu cần, cậu ấy có thể xuất hiện. Nam Hủ nói xong, đợi một lúc, không nghe thấy tiếng cô, tưởng Ôn Trì Vũ đã ngủ rồi. Cô ấy thấy mình lo lắng vô ích, lật người qua, kéo chăn lên cao, cũng chuẩn bị ngủ. Sau đó, qua 2 giây, trong đêm đen tĩnh lặng, giọng Ôn Trì Vũ đột nhiên vang lên, cô nói 5 chữ rất khẽ khàng. Anh ấy không phải không muốn. Nam Hủ nghe thấy, cô ấy há miệng, vốn còn muốn nói gì đó. Nhưng lời đã đến bên miệng, trong đầu cô ấy chợt nhớ về hồi mới vào năm nhất. Lúc đó Ôn Trì Vũ còn gầy hơn bây giờ, cả người im lặng không nói. Ai nói chuyện với cô đều phải phản ứng chậm nửa nhịp một lúc mới đáp lại. Ngoài không thích nói chuyện cũng không thích cười, cả người rất khép kín. Lúc đó ký túc xá 4 người vẫn ở đủ, buổi tối sau khi ký túc xá nữ tắt đèn, chủ đề thích bàn tán luôn xoay quanh nam sinh. Trước tiên bàn về nam sinh trong lớp một lượt, rồi lại bàn về vấn đề có bạn trai hay không. Tống Nhân Nhân nói cô có, cô và bạn trai là bạn học cấp 3, cùng nhau thi đến Bắc Thành. Bạn trai bây giờ đang học ngành máy tính ở trường đại học khoa học ở bên cạnh. Cố Minh vốn tưởng không có chuyện tình cảm nào. Kết quả khá bất ngờ khi nói hè lớp 12 từng có một người, chưa được 1 tháng đã chia tay. Nam Hủ bản thân chưa từng yêu đương. Lúc đó cô ấy rất tự nhiên quay đầu hỏi Ôn Trì Vũ vẫn không tham gia đối thoại. Trì Vũ, còn cậu, hỏi xong, ký túc xá im lặng một lúc, mọi người đều tưởng Ôn Trì Vũ sẽ không tham gia. Kết quả cô ngẩng đầu lên khỏi sách nói. Mình cũng có bạn trai. Tống Nhân Nhân à một tiếng, như phát hiện ra thứ gì mới mẻ vậy, trừng mắt nhìn cô. Hồi cấp 3 à, Ôn Trì Vũ gật gật đầu, đáp thật thà. Hồi cấp 3, đẹp trai không? Tống Nhân Nhân hỏi, cô đáp, đẹp trai. Tống Nhân Nhân ứa nghe lấy điện thoại của mình ra kiếm ra ảnh bạn trai của mình, cho mọi người trong ký túc xem rồi hỏi Ôn Trì Vũ. Ảnh bạn trai cậu đâu? Ôn Trì Vũ cầm điện thoại, mãi mới lật ra một tấm ảnh nghiêng như chụp lén. Trong ảnh người đó mặc áo hoodie đen quần jean không theo khuôn phép tựa vào tường lười biếng hút thuốc. Không nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể thấy gương mặt nghiêng trắng đến quá đáng và phong thái không đặt trong lòng tỏa ra từ toàn thân. Lúc đó là lần đầu tiên Ôn Trì Vũ nhắc đến người đó, giọng điệu nhàn nhạt, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại thể hiện tình yêu ở mọi nơi. Vài ngày sau đó, bạn trai của Tống Nhân Nhân xuất hiện trước mặt mọi người. Anh ta rất cao, khi cười có lúm đồng tiền, nhiệt tình và hào phóng. Tình cảm với Tống Nhân Nhân rất ngọt ngào, còn mời cả ký túc xá đi ăn một bữa thịnh soạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bữa ăn, Tống Nhân Nhân uống hơi nhiều, nửa say nửa tỉnh ngã vào lòng bạn trai, hỏi Ôn Trì Vũ. Trì Vũ nội, bạn trai của cậu thì sao? Đại học thi đỗ vào đâu? Cũng ở Bắc Thành phải không? Hay là nơi khác? Ôn Trì Vũ sững người, qua mấy giây sau mới thành thật nói. Không biết, hả? Sao cậu lại không biết được? Tống Nhân Nhân ngạc nhiên hỏi. Bạn trai ngồi bên cạnh véo hôm cô ấy, ghé tai nói. Đừng hỏi nữa, chắc không đỗ đại học rồi. Tống Nhân Nhân không biết điều, nghe bạn trai nói vậy càng ngạc nhiên hơn, trực tiếp hỏi Ôn Trì Vũ. Thật sao? Bạn trai cậu không học đại học à? Dù sao Đại học Kinh Đô và Đại học Khoa học đều là trường danh tiếng, những học sinh giỏi xuất sắc khi nhìn nhận về thành tích và trường học thường có chút cao ngạo. Ôn Trì Vũ cầm cốc nước trong tay, không tức giận vì câu hỏi có phần xúc phạm của Tống Nhân Nhân. Cô nghĩ ngợi một lúc lâu, vẫn chỉ nói 3 chữ. Mình không biết, lần này Tống Nhân Nhân còn định hỏi tiếp, Nam Hủ đã kéo tay áo cô ấy. Nam Hủ nhớ rất rõ, đêm đó rất nóng. Huấn luyện quân sự ở Đại học Kinh Đô vừa kết thúc, mọi người đều đen đi một tông, chỉ có Ôn Trì Vũ là không. Cô trắng trẻo mềm mại, nhỏ nhắn gầy gò ngồi bên bàn trong nhà ăn, bên ngoài là con phố náo nhiệt. Cô rất lặng lẽ và nhạt nhòa, như thể tất cả đều không liên quan gì đến cô vậy. Từ lúc đó, Nam Hủ và những người khác trong ký túc xá đều có ấn tượng về bạn trai của Ôn Trì Vũ, từ một anh chàng đẹp trai thu hút biến thành một người học kém không vào được đại học. Hơn nữa còn là người khiến Ôn Trì Vũ buồn. Nam Hủ từng thấy cô ngồi ngẩn ngơ nhìn điện thoại, nhìn vào màn hình đen đó. Khi Tống Nhân Nhân âu yếm gọi video với bạn trai, thỉnh thoảng sẽ nhắc đến bạn trai cô, hỏi khi nào bạn trai cô sẽ đến Đại học Kinh Đô. Lúc đó, Ôn Trì Vũ bất kể đang làm gì cũng sẽ sững người, rồi chậm rãi lắc đầu. Về sau, mọi người như có một sự đồng thuận ngầm, không hỏi cũng không nhắc đến bạn trai cô nữa. Mặc định, đó là một kẻ tồi, còn Ôn Trì Vũ có vẻ yêu cậu ta rất sâu đậm, cũng bị tổn thương rất sâu. Ngày hôm sau nhiệt độ còn thấp hơn hôm qua, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Khi họ ra khỏi ký túc xá, trời vẫn chưa sáng hẳn. Nam Hủ khoác tay Ôn Trì Vũ, vừa ra khỏi tòa nhà ký túc xá đã bị lạnh đến run rẩy. Chuyện tỏ tình đêm đó gây ồn ào khá lớn, giờ đi trong khuôn viên trường vẫn có những ánh mắt cố ý vô ý nhìn về phía Ôn Trì Vũ. Nam Hủ đang nghiên cứu hôm nay nên ăn món gì ở căng tin, đi được nửa đường thì chợt nhớ ra. Trì Vũ, hôm nay cậu có phải đi truyền nước không? Ôn Trì Vũ sáng nay đã uống 2 viên thuốc chống buồn ngủ nên triệu chứng không rõ ràng. Mình hết sốt rồi, Nam Hủ nhìn cô, lại nghĩ đến lịch học kín hôm nay. Tối xem sao, không ổn thì vẫn nên đi truyền nước thì hơn. Ngày hôm đó không khác gì thường ngày, học xong lý thuyết là vội vàng chạy đến tòa nhà giải phẫu để làm thí nghiệm. Buổi chiều, Ôn Trì Vũ cảm thấy hơi chóng mặt và buồn nôn trong phòng thí nghiệm. Cô đi đến phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt mới tạm thấy đỡ hơn một chút. Nam Hủ đi theo bên cạnh, đưa cho cô 2 tờ giấy. Cầm cự được không? Không thì xin nghỉ đi. Ôn Trì Vũ nhìn giờ, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, đã chịu đựng được lâu như vậy rồi. Tối đó tan học, Ôn Trì Vũ thấy Mạnh Lâm ở dưới tòa nhà giải phẫu. Anh ta đỗ xe ở lề đường, cười nhìn về phía cô. Nam Hủ đứng bên cạnh khẽ kéo tay áo cô, rồi nói với Mạnh Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy phiền cậu chăm sóc Trì Vũ nhé. Ôn Trì Vũ ôm sách, không nhúc nhích. Mạnh Lâm cúi đầu nhìn cô, cười có phần bất đắc dĩ. Chỉ là bạn học giúp đỡ nhau thôi. Nam Hủ nói, đúng vậy, cậu truyền nước xong về chắc chắn không còn tàu điện ngầm đâu. Giờ tan học, người qua lại dưới tòa nhà đặc biệt đông. Huống chi là nhân vật chính đã gây ồn ào khắp nơi mấy ngày trước, ánh mắt chú ý càng nhiều hơn. Nam Hủ lại kéo tay áo Ôn Trì Vũ. Ôn Trì Vũ ừ một tiếng, nói với anh ta. Cảm ơn. Tối đó cô lên xe của Mạnh Lâm, đến phòng cấp cứu rồi rời đi. Anh ta rất chu đáo, luôn giữ khoảng cách vừa phải. Ôn Trì Vũ không có ấn tượng sâu sắc về anh ta, phần lớn là nghe từ Nam Hủ. Cô biết anh ta là người khá tốt, nhưng không liên quan gì đến cô. Trì Vũ, Mạnh Lâm thấy Ôn Trì Vũ đột nhiên dừng bước, anh ta nhìn theo hướng ánh mắt cô. Cổng bệnh viện giờ này rất ít người, theo hướng của cô chỉ có một người đàn ông mặc đồ đen. Là người quen sao? Mạnh Lâm hỏi. Ôn Trì Vũ chậm rãi hoàn hồn, lắc đầu. Không phải, đi thôi. Mạnh Lâm lại liếc nhìn người đàn ông áo đen kia một cái, rồi đi theo Ôn Trì Vũ, vẻ mặt có chút trầm ngâm. Đêm khuya Bắc Thành vẫn náo nhiệt phồn hoa, xe dừng dưới ký túc xá nữ. Ôn Trì Vũ rất lịch sự lại nói một câu cảm ơn, bàn tay anh ta đặt trên vô lăng siết chặt một cái, gọi cô. Trì Vũ. Ôn Trì Vũ dừng tay đang mở cửa xe, quay đầu nhìn anh ta. Anh ta muốn nói lại thôi, cười cười. Về đi, nghỉ ngơi sớm nhé. Sau 2 ngày truyền nước, cơn sốt tái đi tái lại cuối cùng cũng hoàn toàn hết. Sáng sớm thứ 6 hôm đó, Ôn Trì Vũ nhận được tin nhắn WeChat của Tiểu Hề. Tiểu Hề, tối 8 giờ, Lai Hao Hồng Đường, chương trình riêng của mình, cậu phải đến đấy. Ôn Trì Vũ lật xem thời khóa biểu. Hôm nay học đến 6 giờ 10 phút tối là xong, có thể đến kịp. Ôn Trì Vũ, không vấn đề. Tiểu Hề lập tức gửi lại một emoji. Trả lời xong phát hiện bên danh bạ có một dấu chấm đỏ, phần bạn mới có lời mời kết bạn của Mạnh Lâm. Ôn Trì Vũ nhìn thấy, không đồng ý, lại chuyển về giao diện tin nhắn. Nhìn một lúc avatar màu đen được ghim đó mới đứng dậy. Hôm nay tuyết ngừng rơi, trời xanh hơn mấy ngày trước. Ôn Trì Vũ làm xong thí nghiệm đi ra. Cô bưng nước nóng, đứng ở hành lang phơi nắng. Chưa được nghỉ ngơi lâu, trong phòng thí nghiệm đã có người gọi cô. Cô đi vào, bận rộn đến khi trời đã hoàng hôn. Ôn Trì Vũ về ký túc xá thay một bộ quần áo rồi đi thẳng đến Hồng Đường. Tiểu Hề liên tục nhắn tin cho cô, bảo cô đến sớm. Ôn Trì Vũ, mình đang trên tàu điện ngầm rồi, còn 3 trạm nữa. Tiểu Hề, cậu chưa từng đến đây phải không? Để mình nhờ người ra trạm tàu điện đón cậu. Đầu ngón tay Ôn Trì Vũ dừng lại một chút, rồi gõ tiếp. Ôn Trì Vũ, không cần đâu, mình tìm được mà. Ra khỏi trạm tàu điện ngầm, Ôn Trì Vũ nhìn bản đồ, nhưng không ngờ hoàn toàn không cần đến bản đồ, cô đã đi đến trước cửa Hồng Đường. Thật kỳ lạ, không phải chỉ đến đây một lần thôi sao? Tiểu Hề đã đợi ở cửa từ sớm, vừa thấy cô liền ôm chầm lấy. Hơn 2 tháng không gặp rồi phải không? Nhớ cậu chết đi được. Cố Hề trước đó đã chen được vào một chuyến lưu diễn, vài ban nhạc underground và ca sĩ độc lập cùng đi lưu diễn ở những lighthouse có sức chứa khoảng 500 người. Không ngờ sau chuyến lưu diễn này, Cố Hề còn tăng thêm không ít fan. Tiểu Hề ôm cô đi vào, đối diện gặp một người đàn ông, Tiểu Hề giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Tịch Sấm, cậu có thể không biết nhưng anh ấy rất nổi trong giới của bọn mình, còn là ông chủ đứng sau Hồng Đường. Anh ấy cũng là người điều hành một thương hiệu thời trang. Người tên Tịch Sấm này, thời tiết lạnh thế này, trên người mặc áo ngắn tay màu xám khói, dưới là quần thể thao đen rộng thùng thình, đoạn cánh tay lộ ra có một hình xăm dài và rối. Tóc anh ta dài hơn đàn ông bình thường, như cỏ dại rũ xuống tùy ý, đôi mắt anh ta hạ thấp, liếc nhìn Ôn Trì Vũ một cái, vốn định lướt qua nhưng đột nhiên dừng lại trên người cô. Tiểu Hề không để ý đến chi tiết nhỏ này. Đây là Ôn Trì Vũ, chị em thân thiết nhất của em, xinh đúng không? Tịch Sấm nhìn cô, khóe môi cong lên cười. Xinh, Tiểu Hề hiếm khi nghe anh ta khen phụ nữ thẳng thắn như vậy, ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Sao thế? Anh ta cười lười biếng. Không sao cả, Tiểu Hề dẫn Ôn Trì Vũ vào hậu trường, trò chuyện với cô một lúc về tình hình gần đây. Khi còn 15 phút nữa là diễn, cô ấy sắp xếp cho Ôn Trì Vũ vị trí tốt nhất để xem sân khấu. Cô ấy vẫn không yên tâm, gọi Tịch Sấm lại. Đây là địa bàn của anh, nhờ anh trông chừng chị em của em một chút. Kiểu người như cậu ấy ở đây không được an toàn cho lắm. Tịch Sấm im lặng một lúc, rồi đồng ý. Tiểu Hề cười cười. Vậy mình đi chuẩn bị đây. Ôn Trì Vũ, Hồng Đường không lớn lắm, nhưng rất nổi tiếng trong giới ở Bắc Thành. Ôn Trì Vũ nhớ 3 năm trước, hình như cô cũng đứng ở vị trí này. Người đang hát trên sân khấu lúc đó, giờ đang đứng bên cạnh cô. Cô còn nhớ à? Tịch Sấm đột nhiên lên tiếng. Lông mi Ôn Trì Vũ run run, nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh ta không nhìn cô mà đang nhìn về phía sân khấu. Nên nhớ chứ, lần này anh ta nhìn về phía cô. Cô là người phụ nữ đầu tiên mà cậu ta theo đuổi. Ôn Trì Vũ hơi sửng sốt, anh ta khẽ cười. Lại nhắc lại câu vừa rồi. Người phụ nữ đầu tiên mà Thẩm Phó Dã theo đuổi. Đêm đó, thời gian biểu diễn của Tiểu Hề là 50 phút. Ôn Trì Vũ đứng dưới sân khấu, trông có vẻ rất chăm chú xem cô ấy, vui mừng cho cô ấy. Nhưng thực ra cô chẳng nghe được bài hát nào, trong đầu chỉ có 3 chữ Thẩm Phó Dã. Sau khi biểu diễn kết thúc, Tiểu Hề dẫn cô và mấy người bạn bên đó đến một quán lầu. Gọi xong món, điện thoại của Tiểu Hề vang lên. Là một cuộc gọi video. Tiểu Hề không ra ngoài, ngồi bên cạnh Ôn Trì Vũ nghe máy. Ôn Trì Vũ thấy đối diện là một người đàn ông rất trẻ, nhìn cũng là người trong giới của họ, chỉ là dáng vẻ và thần thái hơi giống A Khoát. Ôn Trì Vũ mím môi, nhìn về phía Tiểu Hề đang cười nói chuyện với người đàn ông đó. Nhìn một lúc, cô đưa tay gỡ mấy sợi tóc vướng vào bông tai của Tiểu Hề ra. Tiểu Hề dừng lại một chút, nói với người đàn ông đó. Được rồi, em đang ở với chị em đây, cúp nhé. Ôn Trì Vũ cười, đây là bạn trai mới của cậu à? Tiểu Hề một tiếng. Thế nào, một tay guitar, khá là hay ho. Tốt lắm, câu này của Ôn Trì Vũ là thật lòng. Tiểu Hề và A Khoát quen nhau từ cấp 2, rồi cũng không biết thế nào lại ở bên nhau. Yêu nhau 5 năm, A Khoát là người trăng hoa lại không chịu được tĩnh. Tiểu Hề lúc đầu tức giận vừa khóc vừa làm ầm, sau đó liền tự mình cũng bắt đầu tán tỉnh lung tung. Họ chia tay rất bình tĩnh, nhưng sau khi chia tay lại chẳng khác gì chưa chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự chia tay là vào học kỳ 2 năm nhất đại học của Ôn Trì Vũ. Hôm đó Ôn Trì Vũ nhận được điện thoại của Tiểu Hề. Đầu dây bên kia Tiểu Hề khóc rất dữ dội, rồi nói với cô, bây giờ cô ấy đang ở Bắc Thành, cô ấy muốn thử một lần. Lỡ như ước mơ thành hiện thực thì sao? Ôn Trì Vũ nửa đêm chạy đến đón cô ấy, ở cùng trong khách sạn rẻ tiền một tuần. Một tuần sau, Tiểu Hề như thể đã ổn hết, đi thử hát ở từng quán bar. Kiếm được tiền mua một bộ thiết bị, bắt đầu livestream, thỉnh thoảng hát ở sân thượng bên đường. Cứ thế tích lũy được một chút danh tiếng, quen biết một số bạn bè, lập một ban nhạc trông có vẻ rất ngông cuồng. Nhưng chính ban nhạc trông có vẻ ngông cuồng này, bây giờ fan Weibo Douyin cũng có mấy trăm nghìn, còn có những buổi diễn chạy không hết. tối nay thậm chí còn có thể tổ chức chương trình riêng. Uống một chút đi, tối nay đừng về ký túc xá nữa, đến chỗ mình ngủ. Tiểu Hề đưa cho Ôn Trì Vũ một lon bia. Ôn Trì Vũ nhận lấy, mở bia, uống một ngụm. Mấy người bạn cùng bàn đã đi hết, chỉ còn lại hai người họ. Tiểu Hề uống hết cả lon bia, nằm bệt trên ghế, châm một điếu thuốc. Mệt vãi, Ôn Trì Vũ cười, mình còn tưởng cậu sẽ nói đã. Tiểu Hề liếc nhìn cô một cái, đã thì chắc chắn rồi, trước đây đâu dám mơ được như này. Cô ấy gầy tàn thuốc, chống cằm nhìn Ôn Trì Vũ. Cậu quen Tịch Sấm à, anh ta khá là khó chịu, bình thường không thèm để ý ai cả, hôm nay với cậu còn khá nhiệt tình đấy. Ôn Trì Vũ ngẩng đầu uống thêm một ngụm bia, không biết định nghĩa thế nào là quen biết. Trước đây gặp một lần, mình nói cho cậu biết, anh ta cậu không được đâu, cũng là đồ tồi, cậu đùa không lại đâu. Tiểu Hề không yên tâm về ánh mắt Tịch Sấm nhìn Ôn Trì Vũ tối nay, tay véo má Ôn Trì Vũ. Nghe thấy chưa? Ôn Trì Vũ dựa vào cô ấy, đầu gối lên vai cô ấy. Nghe thấy rồi, Tiểu Hề cảm thấy nhiệt độ trên mặt cô hơi cao, cầm lon bia trong tay cô lắc lắc. Sao uống nhanh thế, Tiểu Hề? Ôn Trì Vũ gọi cô ấy. Tiểu Hề ừ một tiếng, Ôn Trì Vũ nói, mấy ngày trước Bắc Thành có tuyết rơi. Tiểu Hề lại ừ một tiếng, lần này giọng nhỏ hơn lần trước rất nhiều. Mình thấy rất nhiều người mặc đồ đen trên đường, nhưng đều không phải là anh ấy. Dạo này mình rất muốn gặp anh ấy, nhưng ngay cả trong mơ cũng rất ít khi mơ thấy. Trước đây mình thường hay mơ thấy anh ấy, hầu như đêm nào cũng vậy. Cậu nói xem tại sao bây giờ lại không mơ thấy nữa, có phải mình? Trì Vũ, Tiểu Hề ngắt lời cô. Ôn Trì Vũ im lặng, Tiểu Hề đưa lon bia lại cho cô. Không có người hay chuyện gì có thể chống lại được thời gian cả. Anh ấy là Thẩm Phó Dã, dù là Thẩm Phó Dã cũng không được. Tiểu Hề nắm lấy tay cô, cậu có thể nhớ cậu ta một năm, hai năm, ba năm, nếu cậu ta cứ không xuất hiện, cậu có thể nhớ cả đời sao? Chúng ta đều đã lớn rồi, Trì Vũ à, chẳng có gì là vĩnh cửu cả, thích một người lúc 17 tuổi thì cứ để ở lại tuổi 17 không được sao? Cách chương.